Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 973. Can thảm đỏ bên trên kỳ cảnh, bốn cái siêu cấp lớn già đi lên thảm đỏ. Lần này tới liên hoan phim Can toàn cầu giới điện ảnh và truyền hình truyền thông đều có chút không giúp. Được, Roger cũng còn khá, mặc dù hắn là thế giới cấp nhiếp ảnh sư. Dù sao cũng là phía sau màn nhân viên làm việc, cũng không có như vậy được chú ý. Đối với hắn chụp hình tương đối ít, Nikon, Chu Hạ, Jennifer ba người đặt ở các nơi trên thế giới cái kia liên hoan phim bên trên. Vậy cũng là tối được hoan nghênh nhất tồn tại. Các truyền thông dĩ nhiên cũng không muốn bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Muốn đối với bọn họ nhiều chụp mấy tờ cứng rắn chiếu. Tốt phát đến bọn họ truyền thông bên trên đạt được điểm chú ý cùng nhiệt độ. Chu Hạ, Nikon, Jennifer tận lực phối hợp, nhưng là không thể ở thảm đỏ dừng lại thời gian quá dài. Phía sau còn có rất nhiều người lục tục đi lên thảm đỏ rồi. Mặc dù không cách nào với Hollywood thảm đỏ kia chiều dài, chiều rộng như nhau, nhưng là ảnh tiết bên ngoài cung tràng thảm đỏ cũng có hai dài 5 mét. 5 mét dài rộng, đủ nhiều cái đoàn kịch chủ sáng đồng thời ở trong đó để cho truyền thông chụp hình. Chu Hạ bốn người dùng gần 3 phút mới đi tới trong sân chung. Đều là thở phào nhẹ nhõm. Ở can quan phương người phụ trách dưới sự hướng dẫn, đồng thời bắt đầu đi thăm liên hoan phim Can hội trường. Liên hoan phim Can lịch sử lâu đời, từ thế kỷ trước châu Âu nhị chiến chính thức bùng nổ 39 năm bắt đầu tổ chức lần thứ nhất sau. Đến bây giờ đã qua 76 năm, trong này có đến mấy năm bởi vì chiến tranh ngừng làm việc. Một mực kiên trì tới bây giờ. Càng bị xưng là châu Âu tam đại liên hoan phim đứng đầu. Cũng là ngoại trừ Hollywood Oscar bên ngoài được hoan nghênh nhất liên hoan phim một trong. Chu Hạ mấy người đi theo quan phương nhân viên đi thăm xong rồi liên hoan phim sẽ quản. Một ít lịch sử cất giấu vật quý giá thời khắc. Đến một nơi phòng nghỉ ngơi. Chu Hạ nhưng là vội vàng với mấy người chào hỏi. Liền vội vã rời đi. Hắn lần này liên hoan phim thảm đỏ nhưng là còn phải đi một lần. Với Nhã Nhã, Chu Nhã Văn, Thanh Tử là Viêm Hoàng Hậu Duệ, làm tuyên truyền. Chu Hạ từ một cái lối đi mới ra đến, đang chuẩn bị đi thảm đỏ kia cửa vào nghỉ ngơi lều vài. Nhưng ở thảm đỏ thấy được một cái để cho hắn kinh ngạc hình ảnh. Mặc một bộ lấy, hồng phối lục, là màu chính. Trải rộng mẫu đơn hoa hoa bao dạ phục trương tâm vũ. Chu Hạ con mắt thứ nhất nhìn thấy được. Bất quá nàng cái lễ này phục thấy thế nào kỳ lạ. Chu Hạ bỗng nhiên có chút minh bạch là quá mức hiểu rõ. Cái lễ này phục phối màu. Thấy thế nào cũng thế nào giống như Đông Bắc hát kiểu nhị nhân chuyển nữ diễn viên hoa áo bông màu. Xác, thật đúng là hồng phối lục. Cuộc so tài chó má. Hơn nữa nàng kỳ lạ có điểm giống hai người giống như nha hoàn kiểu tóc. Chu Hạ thật là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Còn có chút quẫn bách. Nói thế nào, Trương Tâm Vũ cũng là Hoan Duệ đang ăn khách nữ nghệ sĩ. Coi như là Hạ Hoa chi nhánh công ty. Bây giờ Hoan Duệ người đại diện chủ quản là Đoạn Bội San. Là hắn trước trợ lý. Đây là tận lực như vậy cho Trương Tâm Vũ thiết kế sao? Chu Hạ chính nghĩ như thế. Liếc mắt thấy thảm đỏ kia một đầu khác phạm ra. Nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, coi như can quan phương tiền tài trợ Paris L'Oréal lâu dài đại ngôn nhân. Nàng một thân khác chế tác riêng lễ phục in hoa áo dài trắng. LV lưu tô dạ yến bao. Là nhìn thì càng kín đáo. Càng nội liễm, lộ ra càng nhã trí. Thấy hai người này, lẫn nhau so sánh, nghĩ đến những năm trước đây phạm gia cũng là như vậy. Dựa vào thảm đỏ lớn mật ăn mặc, kỳ trang dị phục hấp dẫn con mắt, Chu Hạ cũng liền hiểu Đoạn Bội San tại sao như vậy thao tác. Bất quá, Đoạn Bội San vẫn còn có chút quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Như vậy nhất định chính là lấy độc công độc rồi. Mặc dù Phạm gia năm đó cũng là như vậy đi ra. Nhưng ngoại trừ thứ nhất ăn con cua nhân ngoại, kẻ tới sau cũng phải được nghi ngờ là tất nhiên cùng phải. Như vậy một thân đông bắc áo hình dáng đi quốc tế thảm đỏ. Phần lớn mấy người nhìn đều có chút lúng túng. Nàng cái này mục làm sao có thể lừa gạt được người khác. Hơn nữa nếu so sánh lại, Phạm gia hiển nhiên càng được ngoại môi giới chú ý. Nàng cái này đại sứ hình tượng đi lên thảm đỏ, còn có thể nghe được không ít binh binh phen hiện trường loa phóng thanh bên trong tiếng kêu. Này hai người thảm đỏ khẳng định ở quốc nội cũng coi là liên hoan phim Cannes bên trên kỳ cảnh đi. Chu Hạ là từ một bên truyền thông phía sau đi qua. Hắn này hơi chút nghỉ chân, không nghĩ tới ngay lập tức sẽ hấp dẫn mấy cái truyền thông. Bọn họ nhất thời đều đuổi chặt tới quay hắn. Chu Hạo vội vàng xin lỗi vội vã đi về phía trước. Thật vất vả đi tới thảm đỏ cửa vào lều vải. Nhưng là Nhã Nhã, Thanh Tử đám người còn chưa tới. Hắn không thể làm gì khác hơn là chờ. Không nghĩ tới rất nhanh liền thấy được một cái người quen bai bi. Nàng lễ phục với Phạm gia có chút giống. Cũng là một thân in hoa lễ phục màu trắng. Bất quá càng thục nữ phong phạm, phù hợp hơn nàng khí chất. Bất quá toàn thân đều là Dior sản phẩm, hiển nhiên cũng là hoạt động thương nghiệp nguyên nhân. Bất quá Chu Hạ luôn cảm giác có chút kỳ quái, giống như đem Paris Ole Nhã Dior những thứ này đỉnh cấp nhãn hiệu ở quốc nội bây giờ đại ngôn nhân không đều là hạ hoa mấy cái hoa đán. Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Vũ Phi, Tư Tư, Đường Đường, Tiểu Ái, Tiểu Ảnh à, thế nào hôm nay nhìn dáng dấp hay lại là Phạm gia cùng Thiên Bảo? Trong này không biết là cái tình huống gì? Đạo diễn, người tốt, Chu Hạ hơi chút thất thần công phu. Bài bì chạy tới rồi trước mặt hắn, chủ động chào hỏi. Há, người tốt, Chu Hạ gật đầu một cái, thấy đối phương y đã tiến lên giang hai cánh tay. Hắn không thể làm gì khác hơn là khách khí ôm một cái. Ở bên ngoài đây cũng tính là bình thường lễ nghi rồi. Ngược lại cũng không coi vào đâu. Đạo diễn, nghe nói nay dạ hội thả ngươi điện ảnh, không biết có thể an bài cho ta mấy tờ phiếu sao? Cùng Chu Hạ sau khi tách ra, Bài Bì có chút mong đợi hỏi. Coi như quốc nội nổi danh nhất đạo diễn, lần đầu tiên ở Hollywood chụp nữ đồng đề tài USA điện ảnh, hết sức để cho người ta hiếu kỳ. Cái này ta cũng không biết tình huống gì a. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Theo hắn biết, vé xem phim nhất định là bán sạch rồi, bởi vì hôm nay liên hoan phim phương diện để cho một trận. Chu Hạ ngược lại là cho Vũ Phi, Nhã Nhã mấy người trước thời hạn yêu cầu chỗ ngồi. Cộng thêm hắn và mấy cái chủ sáng cũng nhiều người rồi. Không thể nào còn nữa càng nhiều rảnh chỗ ngồi. Há, ta đây lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Quấy giày ngươi, đã có nhân thúc giục nàng đi lên thảm đỏ đó. Bài Bì cũng không nói thêm nữa. Nói với Chu Hạ hoàn liền từ lều vải cửa ra ngoài đi lên thảm đỏ. Chu Hạ ngồi xuống lại đợi không tới 2 phút. Liền đến lúc Nhã Nhã, Thanh Tử, Chu Á Văn đến, Nhã Nhã một thân tử sắc tơ lụa giả phục, nhân nhìn thập phần xinh đẹp động lòng người. Thanh Tử một thân màu vàng nhạt bể hoa quần dài, ngược lại là thập phần với can không khí phối hợp. Bốn người nhỏ giọng đánh xong kêu, Chu Hạ cùng ở một bên Chu Nhã Văn chờ, Nhã Nhã cùng Thanh Tử hơi chút bổ trang. Bọn họ liền cùng đi lên thảm đỏ. Bây giờ đã là liên hoan phim nửa đoạn sau hoạt động thương nghiệp trong lúc rồi. Thảm đỏ bên trên cơ bản đều là đủ loại hoạt động thương nghiệp cùng điện ảnh tuyên truyền tẩu tú. Chu Hạ lần nữa đi lên thảm đỏ, dĩ nhiên là hấp dẫn rất nhiều truyền thông sự chú ý. Đặc biệt là biết hắn là mang theo tân sắp chiếu phim động tác điện ảnh tuyên truyền. Một ít thích Chu Hạ điện ảnh truyền thông càng kích động. Đều là chụp hình trong lúc đơn giản hỏi mấy câu. Rất nhanh, Chu Hạ mấy người đã xong thảm đỏ. Đến lúc Cohen huynh đệ cùng 7 tên giám khảo áp trục đi lên thảm đỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.